vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 1361 có tính không vi phạm quy định. Này ha ha, đánh đến không tồi. Liễu Vân thở ngắn than dài, mặt mang ưu sầu, có mấy cái chủng tộc sao trời thú thật sự quá có thể trốn rồi. Thực lực không quá cao, tránh né năng lực cường. Ta từng con tìm lên phiền toái đã chết, cho nên ta liền trở về tìm các ngươi. Các ngươi tới vừa lúc, hiện tại chạy nhanh đều đi ra ngoài tìm đi. Liền một đám tinh tam cảnh dưới trốn tránh, như thế nào dụ hoặc đều không ra. Ta một người phiền toái, người nhiều nói, hẳn là liền tương đối dễ dàng, yên tâm. Lợi hại sao trời thú đều bị ta giết, liền tính chúng nó sinh sôi nảy nở lên mau, nhưng là thực lực trưởng thành lên chậm, chạy nhanh đi giết đi, như vậy mới có thể đem số 2 chiến tuyến thanh sạch sẽ. Khụ khụ, mệt mỏi, là nên ở nghỉ một chút. Liễu Vân chậm gì gì hướng bên trong đi đến, phía trước cái kia người phụ trách đột nhiên tỉnh lại, vội vàng làm chính mình thị đồng mang Liễu Vân đi nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu an bài đại gia đi ra. Ngoài kết thúc công tác, mọi người từ hoảng hốt chung tỉnh lại, cũng gấp không chờ nổi lãnh nhiệm vụ. Mấy năm gần đây tuy rằng nghỉ đến có điểm hốt hoảng, nhưng là chưa bao giờ gặp qua như vậy an toàn nhiệm vụ, chỉ có tinh tam cấp dưới sao trời thú tính. Cái gì? Số lượng nhiều lại như thế nào? Này không phải đưa tới cửa công huân giá trị cùng thứ tốt sao? Hơn nữa, sát xong này đó tép diêu, số 2 chiến tuyến liền hoàn toàn sạch sẽ, muốn thủ tiêu, mặc dù công huân giá trị không kiếm đủ, bọn họ cũng có thể rời đi chiến trường, cỡ nào ủng hộ nhân tâm tin tức a. Từng cái cẳng chân chuyển đến qua mau, sợ chậm một bước, đồng thời đối với Liễu Vân vét sai đã mau thói quen, không có sát xong kia xác thật, nhưng là này cùng sát xong có cái gì khác nhau? Không ít người nội tâm đều ở kinh ngạc. Vân Tinh Tôn, loại này việc nhỏ nhi không cần làm xong, làm ta chờ đại lao đi. Này nhưng hâm mộ khóc mặt khác chiến tuyến tiểu đồng bọn đều ngóng trông Liễu Vân chạy nhanh đi bọn họ chỗ đó, sẽ không còn muốn bài đội đến đây đi. Tiền 10 vui mừng khôn xiết, 5-6 vị số muốn khóc, tuy rằng 20-30 năm đối tu sĩ tới nói bất quá là búng tay chi gian, nhưng mấy vạn cái, mấy chục vạn cái 20-30 năm, kia cũng cảm giác xa xa không hẹn bộ dáng. Này vẫn là thành lập ở Liễu Vân cả năm vô hưu vô phùng hàm tiếp cơ sở thượng, nhà ai linh thú đều không mang theo như vậy sai xử. Liễu Vân tới rồi nghỉ ngơi địa phương liền mở ra phòng ngự nằm xuống, đơn thuần tâm lý thượng mệt, xác thật yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Đến nỗi số 2 chiến tuyến những cái đó tép diêu, tự nhiên là cố ý vì này gần nhất xác thật tìm lên phiền toái. Thứ hai, Liễu Vân cảm thấy chính mình cái gì đều đảm nhiệm nhiều việc. Nhiều như vậy tu sĩ không có việc gì để làm, tạo thành thật lớn sức lao động lãng phí, nàng liều sống liều chết đều vì cái gì đâu? Vì để cho người khác ngồi mát ăn bát vàng, không có tham dự cảm. Hơn nữa, số 2 chiến tuyến cùng Nhất Hào không giống nhau, Nhất Hào tình huống muốn nghiêm trọng đến nhiều. Kỳ thật Liễu Vân đi Nhất Hào thời điểm, Nhất Hào chiến trường tài nguyên đã lược thừa không có mấy, thậm chí sao trời thú bên trong đã xuất hiện cho nhau cắn nuốt hiện tượng, cho nên cấp thấp sao trời thú số lượng đã không nhiều lắm. Khi đó Liễu Vân còn ở tra xét thu hoạch công huân giá trị tình huống, cho nên ngạnh sinh sinh đem Nhất Hào chiến trường sát sạch sẽ. Số 2 còn có tài nguyên tàn lưu, sao trời thú cho nhau không có cắn nuốt, cấp thấp sao trời thú rất nhiều, chính mình liền không cần thiết lãng phí thời gian nhất nhất đi tìm. Quả nhiên lưu lại một ít, làm càng nhiều tu sĩ có tham dự cảm, các fan lại nhanh chóng tăng lên không ít, còn thu hoạch không ít cảm kích. tăng lên càng nhiều uy vọng. Lần này, Liễu Vân rời đi số 2 chiến tuyến khi nhận được một ít đại vũ trụ cao tầng ở trên tinh võng gặp mặt mời. Phương thức này đối chính mình vô hại, Liễu Vân liền đi. Một đám người đương nhiên đối Liễu Vân tìm kiếm sao trời thú năng lực cảm thấy hứng thú, hỏi nàng có thể hay không chia sẻ ra tới tạo phúc toàn bộ đại vũ trụ. Liễu Vân cự tuyệt, bởi vì nàng xác thật còn không có làm minh bạch thần bí bản đồ có thể chỉ thị nguyên lý. Thứ hai, nàng công huân giá trị còn không thể bảo đảm nàng liền nhất định có thể được đến đánh cuộc cuối cùng thắng lợi, không có khả năng chia sẻ đi ra ngoài, vì không biết tên đối thủ cạnh tranh. Lại có, Liễu Vân không cho rằng đại vũ trụ thế giới yêu cầu như vậy phụng hiến, sao trời thú tồn tại. Tất nhiên cũng là có đạo lý, đại vũ trụ thế giới không có khả năng hoàn toàn tiêu diệt sao trời thú. Nếu không, mỗi năm nhiều như vậy, càn khôn cảnh lại thượng chỗ nào luyện tâm đi? Càn khôn cảnh cái kia đường ranh giới lại như thế nào làm? Cho nên, giết đến cuối cùng, sao trời thú thật sự thành hy hữu động vật. Phòng trừng còn nếu muốn biện pháp dưỡng lên, để lại cho càn khôn cảnh tu sĩ luyện tâm. Liễu Vân rất tưởng nói, đều là sống lâu như vậy, cũng đừng đem ai đương ngốc tử hảo sao. Cuối cùng, Liễu Vân vẫn là cho bọn hắn để lại mặt mũi, lấy còn không có làm minh bạch này kỹ năng tình huống qua loa lấy lệ. Cao tầng nhóm tuy rằng tiếc nuối, nhưng là cũng tưởng bảo hộ Liễu Vân năng lực này, rốt cuộc nhiều năm như vậy cũng chưa ra một cái. Sao trời thú tai họa lại càng lúc càng lớn, có một cái Liễu Vân cũng coi như là phúc khí, mặc kệ đấy. Lòng có phải hay không như vậy cho rằng, ít nhất mặt ngoài nhất định tùy đại lưu, biết Liễu Vân này kỹ năng vô pháp chia sẻ sau. Cao tầng nhóm lại đưa ra một cái khác yêu cầu, hy vọng Liễu Vân từ tài nguyên bảo tồn tốt nhất chiến tuyến bắt đầu, cứ như vậy còn có thể tận khả năng giữ được càng nhiều tài nguyên. Quan trọng nhất chính là tài nguyên bảo tồn tốt nhất địa phương. Một khi quét sạch sao trời thú, tài nguyên khôi phục lên cũng so trống rỗng địa phương mau. Cho nên nói, có thể ngồi vào vị trí này đều không phải ngốc tử, đồng dạng biết trước đề một cái khó yêu cầu, sau đó nhắc lại một cái dễ dàng liền tương đối dễ dàng đáp ứng. Liễu Vân suy xét một hồi lâu, kỳ thật không phải rất vui lòng, bởi vì tân sinh sao trời thú không có lão cay, công huân giá trị kỳ thật là có rất lớn chênh lệch, tồn tại càng lâu sao trời thú công huân giá trị càng cao. Bằng không, nàng vì sao phải từ nhất hào bắt đầu? Liền tính lúc trước sắp hàng thời điểm có đồng kỳ, nhưng là cùng đoạn sẽ không kém rất xa, ít nhất tiền 10 danh chiến tuyến tuyệt đối là nhất cổ xưa chiến tuyến. Liễu Vân có chính mình suy tính. Nàng là cố niệm bạch tuyển định cục người trong cơ hồ đã là minh bài, người khác thấy nàng như vậy sát sao trời thú, khẳng định sẽ âm thầm đồ một đợt lợi hại sao trời thú tới bảo đảm công huân giá trị không bị nàng siêu việt, địch minh ta ám. Nàng là vô pháp đi phòng trừng đối thủ cạnh tranh công huân giá trị, chỉ có thể dùng nhất bồn biển pháp, sát tuyệt một cái chiến tuyến lại một cái. Nhưng cao tầng như vậy một trình, vạn nhất đối thủ liên hợp lại đem phía trước chiến tuyến soát rớt, nàng đã có thể mệt. Thấy Liễu Vân do dự, có một người nữ tu nói, chúng ta kỳ thật biết người đang lo lắng cái gì, đề cập như vậy đại tiền đặt cược, đích xác hẳn là cẩn thận. Hơn nữa, nhất niệm thánh tôn vì thế mất tích, nếu không, hắn nhất định sẽ không cho phép chúng ta như vậy nhúng tay kiếm công huân sự tình. Ngươi yên tâm, ở chỗ này người đều không có tham gia đánh cuộc, chúng ta cũng thương lượng hào, chỉ cần ngươi đi tài nguyên phong phú chiến tuyến sát sao trời thú, ngươi thu hoạch công huân giá chỉ đem dựa theo cùng đẳng cấp chung tối cao giá trị tính toán, như thế nào? Liễu Vân ánh mắt sáng lên, này đương nhiên hảo a. Sao trời thú không như vậy lợi hại, nhưng là công huân giá trị là giống nhau. Nàng sẽ không sợ này trong đó chênh lệch, lại không cần vẫn luôn cự tuyệt rốt cuộc. Liễu Vân rất tưởng gật đầu ứng, nhưng là cẩn thận ngẫm lại cảnh giác lên, các ngươi có thể sửa chữa công huân giá trị. Không phải nói chuyện này không ai có thể nhúng tay sao? Nữ tu, không thể, nhưng là có thể tiểu phạm vi, đem thu hoạch công huân giá trị điều chỉnh đến cùng đẳng cấp, cùng loại lớn nhất có thể. Liễu Vân híp híp mắt, này có tính không vi phạm quy định. Đến lúc đó đánh cuộc bên kia kiểm tra, nói ta công huân giá trị gian lận, kia ta chẳng phải là bạch làm. Ngoặc kép, hết chương.